Đào Tarosi, chương 47, ngoại truyện 4, Chử Tuân, Chu Lạc Hỗ Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cửa sổ căn nhà ven biển, Chu Lạc sụp hông bị Chử Tuân va chạm từ phía sau. Cơ thể anh trần trụi, mồ hôi khắp người, từ hai đầu V, trước ngực lan ra xung quanh là những dấu hôn đỏ tím chi chít khắp da thịt. Lúc này Chử Tuân đang giữ hông anh mạnh mẽ cắm vào. Anh đổ người về phía trước, nhào về phía bụi hoa tường vi trước mặt. Mẹ nó, chậm thôi, xúc sinh. Anh chống tay hút một hơi thuốc rồi quay lại phả khói vào mặt Chử Tuân. Ông bỏ đói cháu à, vội vàng như mới trịch lần đầu vậy. Kém cỏi. Chử Tuân hôn anh qua tầng tầng khói thuốc. Động tác va chạm bên dưới càng thêm mạnh mẽ. Dương V, tê ẩm ướt ngang ngược đâm vào miệng lỗ đã hơi sưng đỏ. Đâm vào nơi sâu nhất trong người anh. Sau đó đè lên mông anh chậm rãi nghiền nát. Hai tay Chử Tuân bóp vú anh. Xoa nắn đầu nhũ và cơ ngực theo động tác đưa đẩy bên dưới. Lưỡi anh cũng bị Chử Tuân ngậm lấy. Quấn quýt với lưỡi Chử Tuân. Đầu lưỡi đã tê dần vì bị Chử Tuân mút. Trước sự tấn công từ trên xuống dưới. Tiếng rên rỉ khó nhịn rỉ ra từ miệng anh. Không còn khí thế như lúc chửi người nữa. Nhẹ thôi, chú sắp bắn. Lúc Chử Tuân thả ra chân anh đã hơi nhũn. Chử Tuân mỉm cười, giữ hông anh đẩy anh về phía giường. Chỉ mấy bước ngắn ngủi mà họ bước đi vô cùng khó khăn. Chử Tuân vừa trịch vừa đẩy anh về phía trước. Lúc di chuyển, Dương VT thô to luôn cọ vào thịt mềm bên trong khiến anh run rẩy. Chu Lạc vung tay vỗ lên mông Chử Tuân. Mẹ nó, đợi lát nữa rồi trịch được không? Vừa đến cạnh giường Chử Tuân đã đẩy anh xuống. Cậu nghiêng người nằm đè lên. Hai hôm trước lúc trịch cháu chú có cho cháu thời gian thở đâu. Sắp bị chú giã nát tuyến tiền liệt rồi đây. Có tin ông trịch cháu khóc luôn không? Anh nâng cằm Chử Tuân. Hung dữ hôn cậu. Chử Tuân dùng đầu gối tách hai đùi anh ra rồi lại ghìm hông cắm vào. Trước đó Chử Tuân đã bắn vào trong một lần. Tình dịch trắng đục chảy từ miệng lỗ sưng đỏ ra ngoài. Bị Dương V, T của Chử Tuân kéo ra rồi lại đẩy vào. Tin chứ, chú giỏi vậy mà. Đương nhiên là tin rồi. Nhưng chú cho cháu trịch sướng trước đã. Nói xong Chử Tuân lại nâng hai chân anh gác lên vai mình. Bắt đầu hung tợn đâm rút từ trên xuống dưới. Tốc độ của Chử Tuân quá nhanh. Vòng hông khỏe khoắn đâm vào cơ thể anh nhanh như động cơ điện. Xương chậu của anh kêu vang dội. Bờ mông tròn đầy cũng vừa đỏ vừa sưng. Tư thế này vốn là cắm từ trên xuống. Vừa sâu vừa mạnh. Lại thêm cách làm như mất hết nhân tính không cho anh thở dốc của Chử Tuân. Chu Lạc dần dần không chịu được. Toàn thân đỏ bừng bừng. Tiến tiền liệt lại càng nhạy cảm. Dương V, T của Chử Tuân khẽ cọ vào thôi anh đã run lẩy bẩy. Chu Lạc giơ tay che mắt. Vừa run rẩy vừa kêu. Chử Tuân, lát nữa ông phải xử cháu. Con mẹ nó sướng quá. Không chịu được, Chử Tuân cũng trịch đỏ cả mắt. Bên dưới Chu Lạc thoải mái quá. Vừa chặt vừa nóng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm tham lam mút chặt Dương VT cậu. Chử Tuân sung sướng thở dốc. Cậu vừa vỗ mông Chu Lạc vừa rút Dương VT đỏ bừng của mình ra đè trước lỗ nhỏ ướt át của Chu Lạc. Lúc này, miệng lỗ nhỏ nhỏ đã ướt sũng bọt trắng. Thịt hồng bên trong bám lên gậy TH. T bị kéo ra rồi lại đâm vào. Cảnh tượng này quá dâm đãng. Cũng quá kích thích. Chử Tuân thở dốc lặp đi lặp lại động tác đâm vào rút ra. Mà mỗi lần thời gian cậu chờ đợi sau khi rút ra đều khác nhau. Dùng sức đâm vào cũng không giống nhau. Trịch cho Chu Lạc dùng mình. Không biết lần sau cậu vào là lúc nào. Và cậu sẽ mang đến cho mình bao nhiêu kích thích. Muốn trịch thì trịch đi. Con mẹ cháu đừng chơi ông. Chu Lạc chưa nói xong Chử Tuân đã ép đùi anh lên trước ngực. Ghé lại gần chặn môi anh. Không phải cháu đang trịch đây sao? Xem ra chú vẫn thích cháu trịch chú hơn. Chử Tuân ngang ngược đâm vào sâu trong cơ thể anh. Lần này cậu không chơi trò chín nông một sâu nữa mà ăn thật làm thật. Cú nào cú nấy mạnh mẽ đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh. gần như không một người đàn ông vào chịu được khoái cảm kích thích tuyến tiền liệt trực tiếp thế này. Chu Lạc khẽ rên rỉ, tiếng rầm rì từ cổ họng tràn ra đều bị Chử Tuân chặn lại. Dục vọng sôi trào không thể chút hết, nước mắt lập tức trào ra, lăn xuống từ khóe mắt xinh đẹp của anh. Chử Tuân nhíu mày đâm ngày càng mạnh, thấy mình sắp đến giới hạn. Chu Lạc run rẩy, như có dòng điện hàng vạn vôn chạy qua cơ thể. Anh ôm cổ Chử Tuân, ghim chặt móng tay lên lưng cậu, muốn làm vậy để nguôi ngoai bớt dục vọng khó chịu này. Đau đớn kích thích khiến Chử Tuân buông lỏng Chu Lạc. Cậu vùi đầu bên cổ Chu Lạc, ghim hông chạy nước rút. Tốc độ đâm vào của cậu càng lúc càng nhanh. Khung giường kêu kẽo kẹt. Chu Lạc thét lên một tiếng, móng tay cào một vết dài rướm máu sau lưng Chử Tuân. Cậu cắm dương VT nổi gân vào sâu trong Chu Lạc, run rẩy bắn tinh, mà Chu Lạc cũng lên cao trào cùng cậu giữa không gian trắng xóa. Hai người ôm chặt nhau thở dốc. Chử Tuân vùi đầu bên gáy Chu Lạc, thè lưỡi liếm thịt mềm trên cổ anh. Thứ của cậu vẫn vùi trong người Chu Lạc. Anh bèn giơ tay đánh lên mông cậu. Còn liếm nữa, cút xuống nhanh. Cậu làm nũng. Dương VT được tinh dịch bao bọc lại đâm vào trong. Cho cháu chịch lần nữa đi được không? Chú ơi, vốn Chu Lạc không định làm cậu lần nữa. Hai hôm trước là anh say rượu, lại tức giận cậu. Cậu trêu chọc quá không chịu được mới chịch cậu. Hôm sau tỉnh lại Chu Lạc còn thấy rất ngại. Cảm giác mình từng này tuổi rồi còn bắt nạt một đứa bé. Nhưng chuyện tình ái thật sự rất gây nghiện. Có một lần ắt có lần thứ hai. Huống chi Chử Tuân lại là người anh ngày nhớ đêm thương. Lúc này ngọn lửa trong lòng anh lại bị Chử Tuân đốt cháy. Anh bỏ dậy. Dương VT của Chử Tuân trượt ra khỏi mông anh. Không có gì chặn lại. Tình dịch trắng sệt lập tức trào ra từ miệng lỗ hé mở. Chảy từ đùi xuống đầu gối anh. Chu Lạc đè Chử Tuân xuống như không hay biết. Anh bóp cằm Chử Tuân. Đôi mắt bốc hỏa. Lồng ngực trải rộng dấu hôn. Vô cùng gợi cảm. Chử Tuân mê mẩn nhìn lên. Cậu thúc hông đẩy anh lên. Chu Lạc tức đến bật cười vì động tác này của cậu. Sao trước đây chú không phát hiện nhỉ Chử Tuân? Con mẹ nó cháu hư hỏng thật. Anh cúi đầu cắn môi Chử Tuân. Cháu học theo chú hết đó. Do chú dạy giỏi thôi. Chử Tuân vừa nhìn anh cười vừa thò tay ra sau bóp mông anh. Bớt đổ lỗi cho chú. Chú không dạy cháu chuốc thuốc rồi cọ mông chú mình đâu. Anh lại gần dùng đầu gối tách hai đùi Chử Tuân. Nhẹ nhàng cọ lên khe mông cậu. Cháu nói xem cháu cọ mông ông mấy năm liền. Có phải nên bồi thường không? Chử Tuân hiểu ý anh. Cậu vòng chân quanh eo Chu Lạc. Cọ lên dương VT của anh. Có ạ, vậy chú chịch cháu đi. Coi như bồi thường. Nha chú. Chử Tuân dụi khiến dương VT anh cứng lên. Chu Lạc thở dốc cúi đầu hôn Chử Tuân. Anh hung tợn cắn môi cậu. Hơi thở tràn ngập tình dục vờn quanh trước sự trêu chọc của Chử Tuân. Được, hôm nay chú phải chịch cho cưng khóc mới thôi. Anh thò tay ra sau sờ lên lỗ nhỏ vẫn hơi sưng của mình. Quệt tinh dịch vẫn chưa khô lại lên tay rồi tách đùi Chử Tuân. Dùng tinh dịch của Chử Tuân chậm rãi đâm vào lỗ đờ tê cậu. Chử Tuân vẫn chưa quen lắm. Bên trong chặt tới đáng sợ. Anh vừa cắm ngón tay vào đã bị vách thịt mềm mại cắn chặt. Chu Lạc thở dốc. Thứ bên dưới càng căng ra. Thả lỏng. Đừng hút chú. Giọng anh rất trầm. Lại bởi vừa rồi bị Chử Tuân chịch kêu quá nhiều. Lúc này đã hơi khàn khàn gợi cảm. Anh dùng tinh dịch của Chử Tuân mở rộng cho cậu. Anh vỗ lên mông Chử Tuân bảo cậu đừng siết chặt quá. Chử Tuân nhìn dáng vẻ này của anh tới mất hồn. Cậu bật dậy đè anh xuống. Cưỡi lên cầm dương V. Tê thô dài của anh từ từ cắm vào cơ thể mình. Hành động bất chợt của Chử Tuân kích thích anh nổi gân trán. Dương V. Tê của anh dần dần phá mở thịt mềm bên trong Chử Tuân. Cuối cùng cắm vào sâu bên trong. Chử Tuân gập đầu gối quỳ trên giường. Hai tay chống lên ngực anh. Bắt đầu nhún người lên xuống. Hai người đàn ông làm tình vốn không gò bó gì nhiều. Sướng là được. Huống chi hai người lại nhiều hơn kẻ khác sự gắn bó thân thiết khi bên nhau từ nhỏ đến lớn. Khi làm lại càng không rụt rè. Chử Tuân lắc hông, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi lần ngồi xuống đều nuốt tận gốc dương VT của Chu Lạc. Sau đó cậu ngồi trên bụng Chu Lạc, xoay mông để nó nghiền ép trong người mình. Nơi đó của Chu Lạc rất lớn, không khác gì của cậu. Thứ thô dài ấy luôn có thể đâm đúng vào tuyến tiền liệt của cậu, khiến cậu thở dốc liên tục. Khoái cảm tuyến tiền liệt và khoái cảm dương VT khác hẳn nhau. Thật ra kích thích hai thứ mang lại cho cậu không thua kém gì nhau. Nếu phải phân biệt thì khoái cảm tuyến tiền liệt kích thích và mạnh mẽ hơn, mà khoái cảm từ dương VT lại lâu dài hơn. Thật ra cậu không quan tâm cậu và Chu Lạc ai trên ai dưới. Cậu chỉ muốn kết hợp khăng khít với Chu Lạc, muốn hôn môi làm tình với anh mà không có chút khoảng cách nào. Còn chuyện ai làm ai thì cậu đều chấp nhận được, chỉ cần Chu Lạc vui là được. Cậu chuyển động càng lúc càng nhanh, khoái cảm trong cơ thể ngày một mạnh mẽ, thịt mềm bên trong quấn chặt dương VT của Chu Lạc. Chu Lạc khẽ gầm một tiếng, giữ eo cậu mạnh mẽ thúc lên mười mấy lần. Chử Tuân dùng mình, không khỏi rên rỉ thành tiếng. Chu Lạc lại nhân lúc cậu thất thần đè cậu xuống, kéo đùi cho cậu quỳ sấp xuống, cầm dương VT đang nảy thình thịch của mình cắm vào lần nữa. Chu Lạc trịch đỏ cả mắt, tư thế cưỡi ngựa quá sung sướng. Chử Tuân dập rất mạnh, suýt nữa anh đã bắn ra. Chu Lạc cắm vào, giữ chặt hông Chử Tuân, hung bạo nện vào bên trong. Khi làm tình hai người rất ít khi dịu dàng tình tứ. Họ đều thích kiểu giao hợp dữ dội rất đàn ông này. Khoái cảm khắp cơ thể được phóng đại vô bờ trong những cú đưa đẩy điên cuồng. Anh vỗ lên mông Chử Tuân, xương chậu đập bôm bốp lên mông cậu. Chử Tuân dằn hông rên rỉ, mồ hôi ướt đẫm lưng. A, chú ơi, Lạc Lạc, mạnh lên, trịch cháu mạnh lên. Anh đứng dậy cưỡi lên hông Chử Tuân, hung hăng cắm vào từ trên xuống, đâm mạnh đến nỗi lỗ sau của Chử Tuân sủi bọt trắng. Thế này đã đủ chưa? Chú trịch cưng có sướng không? Sướng ạ, chú ơi. Anh ra sức cắm vào tận gốc, tìm đúng tuyến tiền liệt của Chử Tuân rồi kéo ra. Anh xoa quanh lỗ nhỏ của Chử Tuân, nở một nụ cười xuồng xã. Sau đó Chu Lạc cầm dương VT ẩm ướt của mình cắm vào lần nữa. Lần này anh không cho Chử Tuân cơ hội nói chuyện mà điên cuồng tấn công cục thịt mềm mình vừa tìm thấy. Anh hung tợn khuấy đảo, gậy THT đáng sợ nghiền lên miếng thịt run rẩy rồi cắm vào sâu trong. Chưa thúc được mấy lần đã lại lùi về đâm lên nơi nhạy cảm đó. Anh cưỡi lên người Chử Tuân mạnh mẽ cắm rút mấy chục lần. Chử Tuân bị anh làm không nói được câu nào hoàn chỉnh. Cả cơ thể run rẩy, khoái cảm như muốn tước đoạt mạng sống lan ra từ nơi kết hợp. Chử Tuân siết chặt ga giường, há miệng lại không phát ra được âm thanh gì. Đủ chưa? Sướng không? Anh vừa làm vừa hỏi. Chử Tuân biết hôm nay cậu mà không khóc thì Chu Lạc sẽ không bỏ qua. Thôi vậy, dù sao với Chu Lạc thì lúc nào nước mắt của cậu cũng chờ sẵn ở viền mắt. Chử Tuân khịt mũi tìm cảm giác, ngay giây sau nước mắt đã tràn ra. Cậu khóc nức nở, đáng thương quay lại nhìn Chu Lạc. Hu hu hu, đủ rồi mà, chú giỏi lắm, chú tha cho cháu được không? Cháu không chịu được nữa. Nào ngờ lần này cậu tính sai rồi. Chu Lạc thấy cậu khóc cũng không dừng lại mà còn hưng phấn hơn. Anh nhấc tay Chử Tuân lật ngửa cậu lại, cắm vào trong tư thế đối mặt. Chu Lạc ghìm hông cắm vào, đâm cho tuyến tiền liệt của cậu run rẩy. Chu Lạc liếm nước mắt giúp cậu. Động tác ấy vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt của Chu Lạc lại kích thích cậu đến thét lên. Vẻ điên cuồng đáng sợ hiện lên trong mắt Chu Lạc. Anh cũng chán lên trán cậu. Nói, em bé bị chú trịch khóc rồi à, chú trịch bé tiếp được không? Hôm nay chú không chỉ muốn bé cưng khóc, còn muốn bé cưng đái dầm mới được. Chú ơi, Chu Lạc, không chịu được thật mà. Tuyến tiền liệt sắp nát rồi. Nhẹ thôi, chú ơi trịch nhẹ thôi. Cả đêm hôm đó, từ giường phòng ngủ đến tường phòng tắm, Chu Lạc đè Chử Tuân đổi đủ tư thế làm suốt 4 tiếng. Cuối cùng Chử Tuân không chịu được nữa bị Chu Lạc trịch bắn nước tiểu. Từ đó trở đi, Chử Tuân hạ quyết tâm sau này không cho Chu Lạc trịch mình nữa. không bao giờ, cách chương.